Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, kế hoạch hành động. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình không tới một phút thời gian. Dương Thiên Long, Clarion trở về Wilmer quán trọ. Này, tiên sinh, nếu không đi theo người chúng ta cùng đi uống chút. Đối với Claire, Dương Thiên Long phát ra mời. Claire lắc đầu một cái, đẩy một cái trên kệ trên sông mũi mắt kiếng nói. Hoa Hạ Long, các người chơi chính là. Ta về phòng trước, ở giữa sửa sang một chút tài liệu. Chờ lát nữa các người kết thúc ta chờ ngươi cửa. Nếu không giúp ngươi làm chút bữa ăn tối. Claire tiếp tục lắc lắc đầu nói. Không cần, ta tại trên máy bay đã dùng qua bữa ăn thực. Được rồi. Vậy ngài làm việc trước, chúng ta chờ lát nữa sẽ tới. Dương Thiên Long cười nói. Claire gật đầu một cái, ngay sau đó liền đi lên thang lầu. Ở trong hậu hoa viên, những thứ này các bạn trẻ vẫn còn ở chè chén say sưa. Bất quá bọn họ cuồng nhiệt trình độ không có lúc trước như vậy kịch liệt. Hoa Hạ Long, Claire tiên sinh đâu? Thấy Dương Thiên Long đi tới, Wilmer không kiềm được hỏi. Dương Thiên Long cười một tiếng, nói, lão đồng nghiệp, người biết hắn tính cách, hắn không quá vui vẻ như vậy phương thức. Wilmer gật đầu một cái, nếu không thích vậy coi như xong. Tới, chúng ta tiếp theo uống. Toàn bộ bữa ăn tối một mực kéo dài đến tối 9 giờ nửa lúc này mới kết thúc. Simon, Elbow không có rời đi, mà là theo chân Dương Thiên Long bọn họ đi Claire gian phòng. Claire gian phòng là căn hộ, so sánh với lúc trước cái đó quán trọ, Wilmer mới quán trọ muốn sang trọng không thiếu. Tuy nói các bạn trẻ cũng uống nhiều rượu, nhưng là không có một người là mơ hồ. Mỗi người bọn họ ở trong lòng suy đoán Claire đến mục đích. Nhất nhất giới thiệu sau đó, Claire cũng không vòng vo. Các bạn trẻ, ta cần các người đi trợ giúp bạn cũ của ta. Otbem. Vừa nghe Otten tên chữ sau đó, Simon bọn họ không kiềm được một mặt kinh ngạc. Cái này Otbem không phải là Addis Ababa tổng thống sao? Liên tưởng đến gần đây Addis Ababa bộc phát nội chiến, quân chánh phủ cùng phản chánh phủ võ trang kịch chiến say sưa sau đó. Bọn họ trong lòng cũng rõ ràng liền ple chuyến này mục đích. Các bạn trẻ, dưới mắt có lẽ chỉ có các người có thể cứu hắn. Claire nói không sai. Otel ở Addis Ababa không làm quân phiệt, không làm độc tài, một lòng một nguyện vọng muốn đem Addis Ababa kinh tế cùng dân xanh làm lên. Hắn nhậm chức sau đó, lực mạnh chỉnh đốn chánh phủ tham ô thối rữa, rất là phải lòng dân. Được dân tâm hậu quả chính là đem một vài nguyên bản có thế lực đại tài phiệt đắc tội. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Phản chánh phủ võ trang sau lưng nhất định là có những cái kia đại tài phiệt giúp đỡ. Như vậy chúng ta hẳn làm sao đi? Ở Phi Châu làm nhiều năm lính đánh thuê Simon cùng Elbow rất là nhiệt huyết. Bọn họ khát vọng chiến tranh. Chúng ta chỉ có một con đường. Duy nhất một con đường. Chỉ gặp Ple đem to lớn Phi Châu bản đồ bày. Phía trên dùng màu đỏ tiêu chuẩn một con đường. Chúng ta dọc theo hồ Albert thủy đạo một mực đi tới trước. Đến sao Sudan Sobi, ở nơi đó tiến hành vật liệu tiếp tế sau đó. Chúng ta lại ngồi xe sớp đến khoa đặc biệt trấn. Khoa đặc biệt trấn khoảng cách Addis Ababa thủ đô Ethiopia chỉ có 50 cây số khoảng cách. Bất quá cái này 50 cây số sẽ là một cái độ cao so với mặt biển chênh lệch lớn vô cùng địa khu. Ở khoa đặc biệt trấn, nơi đó độ cao so với mặt biển là 900 gạo. Đến Ethiopia sau đó, nơi đó độ cao so với mặt biển trực bước 2600 mét. Bây giờ Ethiopia ban ngày hết sức nóng bức, khô ráo. Đến buổi tối có Ấn Độ Dương thổi tới dòng nước lạnh đưa đến nhiệt độ sẽ trực tiếp xuống đến số. Không độ chút xuống, bất quá nơi đó rất ít tuyết rơi. Claire đem bọn họ tiến về phía trước kế hoạch đại khái nói một lần. Ở Sobi, Sao Su đang nỗ ngươi toan tính võ trang đầu mục Tát Đinh tướng quân sẽ trợ giúp chúng ta. Ta đến lúc đó sẽ một mực ở lại Sobi, chờ đợi tin tức của các ngươi. Le vẻ mặt thành thật nói, có thể không đi hay không đường thủy. Trực tiếp ngồi máy bay trực thăng đã qua. Elbert không kiềm được hỏi. Le lắc đầu một cái. Chúng ta chỉ có thể làm bộ như nghiên cứu khoa học đoàn đội mới có thể đi đường thủy. Nếu như sử dụng phi hành khi nói, rất dễ dàng bị ra đa đoán được. Sau đó bị Sao Sudan hoặc là Uganda phòng không quân đội dùng pháo binh đánh rơi. Vasily không kiềm được nhíu mày một cái. Tiên sinh, như thế nói hai quốc gia này đã ở biên giới lên bố trí radar. Đúng vậy, đã có radar, cho nên chúng ta chỉ có thể đi đường thủy. Ta sẽ ngụy tạo một phần Liên Hiệp Quốc khoa kiểm tra kế hoạch thư. Đến lúc đó chúng ta mang là được rồi. Vậy ngươi có thể nói một chút Addis Ababa phản chánh phủ võ trang thực lực sao? Hành hỏi tiếp, đối phương ước chừng 7 đến 8.000 người. Tất cả đều là bộ binh, trừ mấy chiếc xe tăng bên ngoài. Không có quá nhiều vũ khí hạng nặng. Bất quá những người này gợi lên Trượng Lai rất không muốn sống. Thủ lãnh bọn họ kêu Cát Nhĩ. Trước kia là phản đối đảng một cái lãnh tụ. Vậy xem ra quân chánh phủ lực lượng cũng không được. Đi. Suy nghĩ 7 đến 8.000 người là có thể đem quân chánh phủ đánh quân lính tan rã. Chắc hẳn bọn họ sức chiến đấu cũng là mảnh giấy vụn. Quân chánh phủ chỉ có không tới 20.000 người. Tuy nói có máy bay đại pháo, nhưng là những cái kia phản chánh phủ võ trang thường xuyên hướng trong khu dân nghèo chạy trốn. Bọn họ trên căn bản thuộc về chỗ tối. Đây chính là tại sao quân chánh phủ tiếp liên tục đánh bại lui nguyên nhân. Vậy chúng ta liền bắt, giặc phải bắt vua trước, bắt Cát Nhĩ, Simon lớn tiếng nói, Fle gật đầu một cái. Không sai, Cát Nhĩ là bọn họ lãnh tụ tinh thần, bắt được Cát Nhĩ thì chẳng khác nào nửa thắng lợi. Bất quá tên này rất là xuất quỷ nhập thần. Nghe nói Cát Nhĩ ẩn núp với Addis Ababa đông bộ cao nguyên. Nơi đó cao nhất độ cao so với mặt biển đến gần 4.000 gạo. Loạn thạch thành chất, hang núi thành đoàn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cát Nhĩ liền che giấu ở những hang núi kia bên trong. Tốt nhất là ở bên ngoài sơn động có thể bắt được Cát Nhĩ, nếu không, một khi vào sơn động, chúng ta giống như là ở trong ao con rùa đen. Vasily vẻ mặt thành thật nói. Elbuk lắc đầu một cái. Không, nếu quả thật nói như vậy, chúng ta thậm chí liền con rùa đen cũng không bằng. Chí ít con rùa đen còn có thể đem đầu đưa vào vỏ rùa, mà chúng ta chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Cho nên chúng ta phải tốc chiến tốc thắng. Đến lúc đó Otbem sẽ tiếp viện các ngươi. Những thứ này người Phi Châu đánh giặc, không có chút nào chiến thuật có thể nói. Nếu như có thể, các người thật tốt huấn luyện một chút bọn họ. Tin tưởng bọn họ sức chiến đấu cũng không kém. Ở toàn bộ thảo luận quá trình trong, Dương Thiên Long không nói một lời. Đối với chiến tranh, hắn chỉ là một tay mới. Tuy nói cùng đảng đầu lâu đã làm, cùng quân Khăn Xanh cũng đã từng làm. Nhưng là những cái kia cùng chiến tranh so với, thật sự là chuyện nhỏ. Mọi người mục đích rất rõ ràng, cũng không có nhiều ít cần thảo luận đồ. Ở cuối cùng, Dương Thiên Long nói chuyện. Các bạn trẻ, cần muốn cái gì? Các người nói cho ta. Ta tốt chuẩn bị, nghe lời này một cái. Mọi người không kiềm được cười lên. Simon chỉ Vasily nói, các vị lão đồng nghiệp. Ta cảm giác Addis Ababa địa hình cùng Sa Thần rất giống. Chúng ta bốn cái cũng làm qua lính đánh thuê, nhưng là cùng Sa Thần đánh giặc. Chỉ có Vasily có kinh nghiệm. Ta cảm thấy Vasily kinh nghiệm rất trọng yếu. Simon sau khi nói xong, Hank, Elbow cũng không khỏi gật đầu một cái. Vasily sau khi suy nghĩ một chút nhìn Dương Thiên Long nói. Ông chủ, ta quay đầu sửa sang một chút, sau đó cho ngài một phần danh sách. Dương Thiên Long gật đầu một cái, bày tỏ không thành vấn đề. Các bạn trẻ, chuyện này liền nhờ các ngươi. Nếu như thành công, hy vọng mọi người có thể đi Addis Ababa đầu tư. Tuyệt đối sẽ cho các người lớn nhất ưu đãi. Cuối cùng, Play một mặt trịnh trọng cảm ơn đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thủy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/chéo-tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.